Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1588, tử vong nữ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ nhãn sớm có dự định, một khắc cũng không làm lỡ, trực tiếp liên hệ người mua. Nhưng là hắn vừa liên lạc với, liền phát hiện mình đầu bảng vị trí đã mất đi. Quỷ nhãn, ngươi lại chơi đùa ta. Trước cùng quỷ chi nhãn giao dịch qua, dị linh sắc mặt âm trầm nhìn quỷ chi nhãn. Nói một cách lạnh lùng đạo, không phải, ta, mẹ nhà hắn chuyện gì thế này? Quỷ chi nhãn liền phiền muộn, nó đã động tác rất sắp rồi. Tại sao lại đột nhiên giết ra tới một người trực tiếp lên đầu bảng vị trí gen hạt nhân? Sẽ không cùng tên kia có quan hệ gì chứ? Quỷ chi nhãn nhìn đầu bảng ánh sáng vạn trượng già thiên tán ba chữ. Trong lòng lóe qua vô số ý nghĩ, mơ hồ cảm giác thấy hơi sống lưng lạnh cả người. Nếu như trong này thật có liên hệ gì, hắn không thể tin được Hàn Sâm thế lực sau lưng đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Lại có thể ra nhiều như vậy kiểm tra liền lên đầu bảng gen hạt nhân. Quỷ chi nhãn căn bản không dám hướng về trên người một người nghĩ. Chỉ cho rằng là một cái nào đó phi thường khủng bố thế lực lớn. Ai cũng không nghĩ ra, nhiều như vậy khủng bố gen hạt nhân, đều đang là thuộc về một cái người. Hàn Sâm dùng già thiên tán bắt được đầu bảng vị trí. Hoàn thành 9 lần cường hóa, cũng không do dự, trực tiếp hay dùng hoàng kim hạch quang đem già thiên tán lên cấp đến hoàng kim cấp. Quỷ chi nhãn đột nhiên phát hiện mình dĩ nhiên lại được đầu bảng vị trí. Nhất thời vui mừng khôn xiết. Ha ha, xem ra cái kia già thiên tán tượng chủ nhân chỉ là ngẫu nhiên tuyển vào lúc này kiểm tra. Cầm 9 lần cường hóa sau đó liền trực tiếp lên cấp hoàng kim cấp. Vận may của ta lại trở về. Quỷ chi nhãn lại liên hệ người mua dị linh. Muốn đưa cái này đầu bảng lập tức bán đi. Nhưng là vừa gặp mặt đàm luận tốt liền phát hiện gen hạt nhân bia mặt trên lại cái lóe lên kinh thiên ánh sáng. Đầu bảng vị trí dĩ nhiên lại đổi chủ. Quỷ chi nhãn cả người đều cảm giác không tốt. Như là đang ngồi qua xe như vậy. Lên voi xuống cho nó trái tim nhỏ đều sắp muốn bể mất. Quỷ chi nhãn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia dị linh giận dữ. Tàn bạo mà trừng mắt quỷ chi nhãn. Quỷ chi nhãn cái kia phiền muộn a, há miệng một lát đều không nói ra lời. Kim tệ leo lên đầu bảng vị trí, cũng gợi ra to lớn náo động. Sở hữu đệ tứ tí hộ sở sinh linh đều đang suy đoán. Cái này kim tệ gen hạt nhân đến cùng chém giết diệt thế chi lang kim tệ có quan hệ hay không? Nếu như giữa hai người có quan hệ, một cái bạch ngân gen hạt nhân liền có thể trấn áp diệt thế chi lang như vậy nhân vật khủng bố. Thực sự quá mức đáng sợ. Quả thực chính là từ xưa đến nay chưa hề có khủng bố. Có sinh vật cho rằng kim tệ gen hạt nhân chính là trấn áp diệt thế chi lang cái kia đồng tiền vàng. Một bộ phận khác sinh vật thì cho rằng giữa hai người cũng không có quan hệ gì. Gợi ra to lớn tranh luận. Có người không thể chờ đợi được nữa khiêu chiến kim tệ chủ nhân. Muốn xem một chút kim tệ gen hạt nhân chủ nhân có phải là kim tệ. Hàn Sâm cũng không để ý nhiều như vậy. Bắt được đầu bảng sau đó liền rời đi gen hạt nhân khố. Không có tiếp thu bất cứ sinh vật nào khiêu chiến. Bất quá kim tệ gen hạt nhân hắn cũng không có lập tức lên cấp hoàng kim cấp. Dự định lại ép một chút quỷ chi nhãn cái kia tín dụng ra hỏa. Tinh hạch, chân huyết cùng già thiên tán đều đã chịu lên cấp đến hoàng kim cấp. Lại tăng cấp một liền đến bình cảnh. Muốn lên cấp siêu cấp có thể không có đơn giản như vậy. Hàn Sâm đem diệt thế chi lang gen sinh mệnh tinh hoa hấp thu đi sau đó. Lại gia tăng rồi 8 điểm siêu cấp thần cơ nhân. Hiện tại tổng cộng đã có 34 điểm siêu cấp thần cơ nhân. Tố chất thân thể cũng mức độ lớn tăng cường. Hiện tại Hàn Sâm duy nhất cần cân nhắc chính là như thế nào mới có thể mau mau đạt đến siêu cấp thần cơ nhân đầy đủ. hắn hiện tại đã có năng lực săn siêu cấp thần sinh vật. Bất quá siêu cấp thần sinh vật bên trong độc hành kẻ rất ít. Đại thể đều phụ thuộc vào một cái nào đó siêu cấp tí hộ sở bên dưới. Thật muốn săn, còn thật không dễ dàng tìm tới thích hợp mục tiêu. Hàn Sâm đang suy nghĩ muốn đi đâu bên trong săn siêu cấp thần sinh vật. Long tộc nữ đầu bếp nhưng trở lại tí hộ sở ở trong. Đồng thời mang về một cái làm người phi thường giật mình tin tức. Căn cứ long tộc nữ đầu bếp từng nói, thiên ngoại tí hộ sở trêu chọc một cái nhân vật khủng bố. Bị giết rất nhiều siêu cấp thần sinh vật cùng dị linh. Hiện nay thực lực tổn thất lớn. Là người nào mạnh mẽ như vậy? Thật là hả hê lòng người. Hàn Sâm sau khi nghe mặt tươi cười. Nếu như không phải thực lực không đủ, hắn đã sớm đi làm phiên thiên ở ngoài tí hộ sở. Không biết cái kia sinh vật là từ đâu tới đây. Trước hoàn toàn không có người thấy nàng. Chỉ biết là một cái sử dụng cung tên dị sinh vật. Thân mặc áo giáp màu đen. Sau lưng còn mọc ra hắc vũ. Tướng mạo khá giống thần vực dòng dõi kia. Nhưng là sức mạnh thuộc tính hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa thực lực, sợ rằng không hơn thần vực chi chủ. Liền ngay cả thiên ngoại tí hộ sở thiên ngoại chi chủ tự thân tới. Cũng không thể chiếm được tiện nghi. Long tộc nữ đầu bếp đem chuyện khi đó nói một lần. Hàn Sâm nghe trợn mắt ngoác mồm. Hắn làm sao nghe, đều cảm giác long tộc nữ đầu bếp nói tới cái kia sinh vật. Thật giống rất như là chứng thần bên trong nở ra nữ nhân. Nhưng là người phụ nữ kia tựa hồ không có mạnh như vậy. Hơn nữa nàng còn bị diệt thế chi lang hút khô rồi máu tươi. Làm sao có khả năng không có việc gì, trái lại thay đổi như thế cường cơ chứ? Hàn Sâm liền vội vàng hỏi, lời ngươi nói cái kia sinh vật, có phải là đại khái chừng một thước tám cái đầu, cánh là màu đen, thật giống là quả đen cánh như thế, còn có nàng áo giáp có phải như vậy hay không? Hàn Sâm nói trực tiếp đem trong ký ức nữ nhân cho vẽ ra. Long tộc nữ đầu bếp xem qua phác họa sau đó, hơi kinh ngạc địa nói rằng, ngươi gặp nàng a? Hàn Sâm nhất thời cảm giác trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Lần này sẽ không có nghi vấn, quả nhiên chính là chứng thần bên trong nở ra nữ nhân. Nhưng là nàng đến cùng là làm thế nào đến, không chỉ không có chết, còn mạnh đến mức độ này, mặc cho Hàn Sâm nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Trong này còn có hắn một phần lực, cái kia sinh vật thật sự có như vậy cường sao? Cố Khuynh Thành tới hỏi, hiển nhiên nàng cũng nghe được hai người đối thoại. Mạnh, thật sự mạnh, nếu như không phải thiên ngoại những dị linh đó có thể phục sinh. Sợ rằng lần này thiên ngoại tí hộ sở liền trực tiếp thành xác không? Một mũi tên một cái gì đế linh cái gì siêu cấp thần sinh vật, toàn bộ hết thảy bắn nổ, cũng chỉ có thiên ngoại chi chủ cùng số ít mấy cái cường giả khủng bố, mới ở cái kia sinh vật một mũi tên bên dưới không chết. Hiện tại toàn bộ đệ tử tí hộ sở đều đã chịu oanh chuyển động, bởi không biết nàng tên gọi là gì. Vì lẽ đó hiện tại mọi người cũng gọi nàng tử thần hoặc là tử vong nữ thần. Chỉ cần trêu chọc nàng, vậy thì thật là thấy một cái giết một cái. Khủng bố không có một bên, liền một câu phí lời đều không có. Long tộc nữ đầu bếp có chút ước ao nói rằng, nàng cũng muốn thấy một cái giết một cái. Săn nguyên liệu nấu ăn liền dễ dàng nhiều cũng cho tới lên cấp như vậy khó khăn. Đến hiện tại còn chỉ là bảo thạch cấp, tử vong nữ thần, Hàn Sâm nghe thần sắc phức tạp cực kỳ, lại nói bóng gió hỏi vài câu. Hàn Sâm càng ngày càng khẳng định đây là chứng thần bên trong nở ra nữ nhân không thể nghi ngờ. Bất quá để Hàn Sâm cảm giác kỳ quái chính là, người phụ nữ kia tựa hồ không có phải về thần vực hoặc là hủy diệt nữ vương nơi đó. Thật giống là đang tìm kiếm cái gì? Còn nàng đang tìm kiếm cái gì? Đây không phải Hàn Sâm có thể biết rồi. Cách chương.